Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 463, không quân một phát. Ha ha, đại gia ngài thật biết nói đùa, nghe được một người. Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười âm thanh, mở cái hai người, tốt, ông lão lấy ra lầu hai hai người chìa khóa. Đó là ta nhìn nhầm, đây là tiền thế chấp, phác phiêu nhạc hai người tổ hợp thực sự là dễ thấy. Hai người đàn ông cũng không nhịn được liếc liếc phác phiêu nhạc. Lại nhìn lại xe lăn thiếu nữ phác phiêu nhạc vẫn làm bộ ngắm phong cảnh giống như cúi đầu. Chờ đến hai người sau khi lên lầu, hắn mới đẩy Hebihime đi về phía trước, đại gia, trả phòng, ai nha, đều nhiều ngày như vậy. Hai vị, bị lão không đừng đắn ông chủ ngôn ngữ đùa sau một lúc. Phác phiêu nhạc rốt cục đi đến bên ngoài, lớn thở phào nhẹ nhõm xanh thảm bầu trời. Không khí trong lành, cùng với trở nên không còn an toàn Tương Dương quận, sáng sớm hôm nay ăn cái gì? Hebihime ngang đầu, trong đôi mắt to ngoại trừ ngây thơ vô tả ở ngoài chính là đói bụng nàng quan trọng nhất. Còn thứ nhất các loại quan tâm vấn đề chính là ăn, hiện tại không phải ăn vấn đề gì đi. Vừa hai người kia ta cảm thấy rất kỳ quái a, chậm rãi đẩy xe đẩy. Phác phiêu nhạc đè thấp cổ họng, nhỏ giọng nói, hình dung không ra đây là cảm giác gì, đều là rất nguy hiểm. Theo Hebihime cùng nhau lâu, hắn đều cảm giác mình ở bản năng phương diện hướng về Hebihime áp sát. Hebihime tán thành gật. Gật đầu, bọn họ từng giết người, như không có chuyện gì xảy ra nói xong câu đó sau. Hebihime tiếp tục tìm kiếm mỹ thực, giết, từng giết người, phác phiêu nhạc sợ đến run chân. Hắn không nghi ngờ Hebihime lời nói. Là Yakuza thành viên sao? Vẫn là tài phiệt phái tới truy sát ta sát thủ, không biết, đi nhanh lên. Mau chóng rời đi nơi này, làm sao sẽ đụng phải chuyện như thế, tiểu thanh niên thân thể run lên một cái. Hai cái tay mất khống chế run lên muốn thực sự là tài phiệt phái ra sát thủ. Có thể quá kích thích, điện ảnh tình tiết trình diễn, lúc này ở vừa mới đi ra quán trọ lầu 2. Thuộc hạ ngồi ở bên giường đem áo khoác vứt tại đối diện trên giường. Lý ca, đêm nay chúng ta có thể một cái giường đây, bị gọi là Lý ca trung niên kiên nghị nam nhân sắc mặt. Nghiêm túc, không có phản ứng thuộc hạ hắn là cái coi trọng công tác người. Không có cảm tình công tác máy móc. Lý ca nhíu chặt mày nói rằng, có hay không cảm thấy lầu một không đúng lắm. Hai cái lông mày hầu như muốn ở chỗ mi tâm bỏ ra. Một khối bắp thịt, Lý ca là nói cái kia một đôi tình nhân. Bên giường thuộc hạ cũng thu nạp lại tâm tình. Mặc vào áo khoác, Lý ca đi tới bên cửa sổ. Nhẹ nhàng nhấc lên rèm cửa sổ Ikkaku. Một góc, ở tại bọn hắn lầu hai góc độ. Vừa vặn có thể nhìn thấy đẩy xe đẩy rời đi phác phiêu nhạc hai người. Nhà này tiểu khách sạn vào ở. Thời điểm, không cần chứng minh, bình thường cũng chính là ngắn ngủi cư trú, Lý ca suy tư điểm đáng ngờ. Mà từ khách sạn ông chủ trong giọng nói tới nghe, vừa nãy nam nữ hẳn là vào ở một quãng thời gian, hai người bọn họ tuyệt đối không phải thị trấn. Nhỏ cư dân, nơi này lại cũng không phải là du lịch thắng địa, một mực phải ở chỗ này cư trú. Lại nhìn lại cái kia nam thanh niên, tướng mạo hèn mọn, tinh thần uể oải suy sụp, mà thiếu nữ nhưng khuôn mặt đẹp đẽ, thanh xuân ánh mặt trời, các loại điểm đáng ngờ khả nghi, mười phần khả nghi. Cái kia Lý ca, ý của ngươi là? Thuộc hạ nhìn Lý ca nuốt ngụm nước bọt. Quỷ ra người chính là, không sai, chính là tên kia nam thanh niên. Hắn vẻ mặt chất phác, di động lên rõ ràng không phối hợp, mà tên kia ngồi ở xe lăn bên trong nữ tính. Chính là bị quỷ ra người cưỡng bức, thậm chí là nắm để phát tiết dụng cụ, Lý ca ngón tay run rẩy. Đây là hắn ở phân tích tình báo thời điểm quen thuộc, xem cái kia xe đẩy mặt ngoài. mới tinh xe đẩy, mới vừa mua được không bao lâu. Lý Ca cả người đều muốn bởi vì hưng phấn mà bắp thịt nổ tung. Quỷ ra người không riêng phủ thêm này hèn mọn thanh niên vỏ ngoài, còn coi trọng tên thiếu nữ này sắc đẹp, vì không cho thiếu nữ chạy trốn, vì lẽ đó tàn nhẫn chém đứt nàng chân. Không hổ là chúng ta truy tra thời gian dài như vậy. Cùng hung cực ác phạm nhân, nói. Chính nghĩa Lý Ca nắm chặt nắm đấm. Hắn có thể tưởng tượng ra thiếu nữ này mấy ngày qua trải qua thế nào tàn khốc địa ngục chính nghĩa. Để hắn bắp thịt toàn thân căng thẳng. Lại bước kế tiếp chính là bảo y phục. Cơ quan tình báo quốc gia chấp hành nhiệm vụ không phải cảnh sát bắt người hiềm nghi phạm tội. Bọn họ tuần hoàn chính là nghi tội từ có quan niệm. Chỉ cần vụ án tồn tại nghi vấn, người hiềm nghi phạm tội đều có phạm tội hiềm nghi. Như vậy là có thể hiện hành định hắn có tội. Bắt sau khi lại điều tra, xác định có hay không có càng to lớn hơn phạm tội hiềm nghi. Say không thể tránh khỏi. Nhưng cơ quan tình báo quốc gia chấp hành chính là thà giết lầm 1000. Cũng không buông tha một cái sách lược. Liên lạc một chút trong thành trấn cái khác tình báo viên. Ta có niềm tin rất lớn. Cái kia thanh niên chính là quỷ ra người. Phân tích một phen sau. Lần này không kịp ôn tồn. Hai người vội vàng chạy đến lầu 1. Ở ông chủ trước mặt hỏi dò vừa nãy thanh niên nam nữ. Cơ quan tình báo quốc gia làm việc, lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, trong mơ hồ mang theo sát khí vừa nhìn thấy hai người kia móc ra giấy chứng nhận. Lại nhìn bọn họ trong quần áo đừng thương, súng, ông là sợ đến đem tất cả mọi chuyện đều run lộ ra ông lão lúc còn trẻ. Chính là quân chính phủ uy quyền nhất đựng thời điểm. Đối với đặc thù bạo lực cơ quan ký ức chưa phai khi đó đừng nói là một số hư hư thực thực Bắc Triều. Nhân sĩ, chính là bọn họ những này ở trong trường học sinh đều cảm nhận được quân chính phủ áp lực. Bị thể lực phạt, đánh cho tàn phế nhanh đều là bình thường sự tình ông lão giảng giải trong nháy mắt đem phác phiêu. Nhạc hai người hiềm nghi tăng cao đến đỉnh điểm. Quả nhiên, Lý Ca tự tin thời điểm. Cả người nam nhân khí tức càng tăng vọt gấp 10 lần. Một bên thuộc hạ trong ánh mắt đều muốn bốc lên ngôi sao. Lý Ca xoáy phạm quy, cảnh sát, hai người kia là người xấu à. Ông lão não bù ra vô số hình ảnh, cùng hung cực ác phạm nhân, dày. Thích như thế một câu sau. Hai người đẩy cửa đi ra không người chú ý tới. Ở khách sạn một tùng bồn hoa bên trong. Một cái tinh tế bạch xà phun ra lưỡi rắn. Trước sân khấu đối thoại cùng hình ảnh đều bị nó thu vào trong óc hai người sau khi rời đi. Này điều tiểu bạch xà lập tức từ trong góc bò ra đi theo. Rắn, lính căng thẳng đẩy xe đẩy phác phiêu nhạc sợ đến suýt chút nữa hét dầm lêm hê bi hi mê một sợi. Tóc bỗng nhiên hóa thành điều tinh tế bạch xà. Chỉ có ngón út một nửa độ lớn. Sau đó dường như lọt vào tai nghe giống như tiến vào hebihime trong lỗ tai hí tình cảnh này quá. Quái lạ kỳ, quá đáng sợ, rắn. A Tây, từ đâu tới đây rắn, phác phiêu nhạc cưỡng chế chính mình rít gào. Hắn liền ở mõm rồng bên trong đều chờ qua. Chỉ là rắn lại đáng là gì? Ngươi làm sao còn có thể loại năng lực này, không phải nói tốt khống nước Long Vương à, chúng ta. Bị nhìn chằm chằm, đầu nhỏ run lên, bạch xà một lần nữa hóa thành tóc, bọn họ đang chuẩn bị triệu tập nhân thủ lại đây, Hebihime chính mình cũng giải thích không hiểu. Những này hình rắn thuật pháp đến từ đâu? Chỉ cần nàng muốn, không riêng có thể sử dụng con rắn nhỏ đi quản chế cùng với đảm nhiệm điện thoại. Hebihime chỉnh cánh tay cũng có thể hóa thành trường xà đi giết người, là tài phiệt phái tới sát. Thủ à, phác phiêu nhạc muốn khóc lên, là cái gì? Cơ quan tình báo quốc gia người. Liền cơ quan tình báo quốc gia đều có thể điều động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.